Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 307. Ishizuka Hautaro lập tức ý thức được, huyền tiên tổ không nuôi rác rưởi cùng lười cẩu, câu nói này trọng điểm không ở rác rưởi cùng lười cẩu, mà ở chỗ huyền tiên tổ, này vừa nghe chính là cực đạo tổ chức tên. Hơn nữa là lấy huyền tiên Triệu Quan Lan làm chủ đạo cực đạo tổ chức. Hắn có thể 100% xác nhận, hiện tại Nhật Bản cảnh nội, tuyệt đối không có huyền tiên tổ. Sở dĩ, này, chính là hắn Ishizuka Hautaro ở 4 sau 18 tiếng, còn có thể tiếp tục sống tiếp đường sống, vị trí rồi. Nhất định là như vậy, không sẽ sai lầm, huyền tiên tổ tất cả thủ tục, ta sau khi trở về. Sẽ lập tức là ngài chuẩn bị thỏa đáng. Ishizuka Hautaro nói xong lời này. Lập tức quỳ gối đại bối đầu thanh niên trước người. Oành oành oành, cắn ba cái đầu. Hắn hô hấp dồn dập. Nhanh chóng nói. Trong vòng một ngày, liền có thể làm cho huyền tiên tổ ở phía chính phủ treo bài. Trở thành hợp pháp, có giấy phép cực đạo tổ chức. Quán ba, quán ăn đêm, ăn uống, giải trí chờ chút phụ thế lực. Ta cũng sẽ mau chóng quản lý thỏa đáng. Còn có, Yoshimoto Soto cùng Mita Ryu cấu kết gia tộc Tabuchi chứng cứ. Ta cũng nhất định sẽ mau chóng tìm tới. Xin huyền tiên đại nhân cần phải yên tâm. Mã Nhiên ngoác ngoác ngón tay. Đem cái ghế triệu hoán đến phía sau. Bệ vệ ngồi xuống. Trên mặt lần thứ hai hiện ra kia không đem người làm người ác liệt nụ cười. Vừa tới địa cầu bên này không bao lâu. Liền nghe nói qua, dập đầu, cái từ này rồi. Chân chính nhìn thấy, vẫn là lần thứ nhất. Thật thú vị quy củ a. Ta phi thường yêu thích. Đến, nhiều dập mấy cái. Tập hợp cái số nguyên. Để ta nhiều hài lòng một lúc. Nghe nói như thế, Ishizuka Hautaro không chút do dự mà bả đầu hướng về trong tiết đập. Có thể sống, còn đòi hỏi cái gì đây? Hắn già đầu. Người sống được càng lâu, liền càng là sợ chết. Tôn nghiêm cái gì? Sớm ở hắn vì sống sót mà lựa chọn nói xấu đồng bạn thời điểm. Cũng đã triệt để vứt bỏ a. Hơn nữa, sau đó biểu hiện ra đầy đủ trung thành. Đem trung thành cái này nhãn mác kề sát ở tên của chính mình trên. Làm cái khác bất luận cái gì ác liệt sự tình. Cũng có thể bị tha thứ chứ. Không quản những người khác nghĩ như thế nào. Chí ít Ishizuka Hautaro nói như vậy phục rồi chính mình. Oành, oành, oành, oành, oành, oành. Không có kêu dừng. Ishizuka Hautaro là thật không dám dừng lại. Hắn duy trì tốc độ cùng tần suất. Liền như thế vẫn dập xuống. 100 cái, 200 cái, 500 cái. Ishizuka Hautaro vỡ đầu chảy máu. Đại não hỗn loạn. Cảm giác mình đều sắp cường độ nặng chấn động não rồi. Nếu như không phải tu luyện nội khí, thể phách mạnh mẽ, chỉ sợ hắn đã sớm đã hôn mê rồi. 700 cái, 800 cái, 1000 cái. Rốt cục, tên ác ma kia một dạng gầy nhom thanh niên. Rốt cục dùng một loại mang theo ý cười làn điệu nói. Có thể rồi, Ishizuka Hautaro ngẩng đầu lên. Thân ảnh của đối phương. Cõng lấy tiết nhật lạnh lẽo hàn quang, có vẻ đặc biệt thần bí, uy nghiêm, mạnh mẽ, để người vô pháp sinh ra nửa điểm phản kháng tâm lý. Không nhiều không ít, vừa vặn 1000 cái, Mã Nhiên như là nhìn một cái mới vừa thu phục chó săn một dạng. Nhìn Ishizuka Hautaro, ngữ khí sâu xa nói, ta ở Thương Minh Tinh thời điểm, liền xem qua một ít địa cầu văn hiến. Nếu như nhớ không lầm lời nói, trong đó một bộ trong tiểu thuyết võ hiệp, có đặc biệt miêu tả quá, dập đầu ngàn lần, cung ta ra roi kiều đoạn. Nói tới chỗ này, Mã Nhiên nụ cười càng thân thiết hiền lành. Vừa vạn, ta cũng rất thích xem người khác dập đầu dáng vẻ. Sau đó muốn gia nhập ta huyền tiên tổ người, nhất định phải đối với ta pho tượng dập đầu 1000 lần. Mọi người cảm thấy, điều quy củ này. Có được hay không? Như là đá một dạng ngốc tại chỗ tham lam chúng, rốt cục được hoạt động tự do cơ hội. Bọn họ từng cái cảm động nước mắt như mưa. Lập tức phụ họa lên. Đương nhiên được, Huyền Tiên đại nhân lời nói vĩnh viễn chính xác, ai dám nói không đúng, chính là ta tất sát mục tiêu. Dập đầu 1000 lần làm sao đủ, ít nhất phải 1000 lần mới được. Ba ca, ngươi là ở bóp méo Huyền Tiên đại nhân mệnh lệnh sao? Nói rồi 1000 lần, chính là 1000 lần, thiếu 1 lần không được, nhiều 1 lần cũng không được. Sau khi trở về, ta lập tức phái người dùng vàng bạc. Không, loại kia dung tục kim loại, vô pháp biểu hiện ra Huyền Tiên đại nhân diện mạo, nhất định phải dùng nhất chất lượng cao mỹ ngọc, điêu khắc ra 100 cụ Huyền Tiên đại nhân ngang pho tượng. Bảo đảm Hokkaido mỗi cái khu vực người đều may mắn chiêm ngưỡng Huyền Tiên đại nhân khuôn mặt. Đúng rồi, Huyền Tiên tổ chiêu nạp người mới thời điểm, dập đầu 1000 lần quy trình, phải dùng nhiếp ảnh trang bị thu lại xuống, đồng bộ upload đến mạng lưới, làm cho tất cả mọi người đều biết, ta Huyền Tiên tổ lực liên kết mạnh mẽ, quy củ sâu khác, vừa nãy mấy cái kia không biết phân biệt ma quỷ, đến tiếp sau xử lý liền giao cho ta đi. Ta có một ít quan hệ, có thể bảo đảm chúng ta Huyền Tiên tổ sẽ không bởi vì chuyện này chọc bất cứ phiền phức gì. Chúng ta Huyền Tiên tổ, ngươi dập đầu 1000 lần sao? Chúng ta pho tượng khắc xong, ngay lập tức sẽ bắt đầu. Đáng ghét a, tên đê tiện, ta không thể so với ngươi chậm. Mã Nhiên giơ tay trái lên, nhấc lên ngón trỏ. Nguyên bản líu ra líu díu nhốn nháo loạn tùng phèo mọi người, lập tức yên tĩnh lại. Trong khoảng thời gian ngắn, giữa trường yên lặng như tờ. Lạc Tuyết có thể nghe, vừa nãy mọi người sách kiến nghị đều rất tốt. Mã Nhiên không còn giả cười, ánh mắt lạnh lẽo sàn quét qua mọi người tại đây. Chỉ chốc lát sau, hắn ở một người trong đó trên người chỉ trỏ. Các ngươi sách kiến nghị đều rất tốt, trừ bỏ người này. Chấm ngoặc kép, bạch, một vệt bóng đen từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người người kia, trực tiếp đem nó dẫm vào trong tuyết. Mọi người này mới nhìn rõ ràng bóng đen tướng mạo. Nguyên lai, đó là một cái hình thể cùng bình thường nam tử trưởng thành không chênh lệch nhiều khổng lồ quạ đen. Trên người nó quấn quanh đỏ rực vỡ vụn hoa văn, nhìn qua như là dùng núi lửa dung nham thành tinh sinh vật một dạng. Xì xì xì. Trắng nham lượn lờ, bị dung nham quạ đen dẫm tiến trong tuyết kẻ xui xẻo. Bị dung nham rót đầy toàn thân, rất nhanh chết đi. Ta nói rồi là 1000 cái, chính là 1000 cái. Mã Nhiên cười nhạt lên, âm thanh so với tiết nhật gió lạnh càng thêm lạnh lẽo thấu xương. Ngâm xương người tùy, cái tên này vừa lên tiếng chính là 10000 cái. Chẳng phải là có vẻ hắn lợi hại hơn ta? Các ngươi nói người như vậy có đáng chết hay không? Mọi người thở phào một cái, vội vã biểu thị tán đồng. Thậm chí liền ngay cả vẫn ở bên cạnh xem kịch vui Ogata Komaeda, không thừa nhận cũng không được. Lần này lý do tìm liền cực kỳ tốt, đạo lý cùng trên logic liền hoàn toàn nói xuôi được. Không hổ là Huyền Tiên. Theo bản năng mà phát ra than thở sau, Ogata Komaeda ngớ ngẩn, sắc mặt đỏ lên, rốt cuộc còn là một thiếu niên nhân, da mặt không đủ dày. Cẩn thận nhớ lại đến, liền cảm giác mình này cảm khái nghe tới, cùng bên cạnh đám này A-dua nịnh hót người một cái đức hạnh. Như vậy chẳng phải là ra vẻ mình rất không có cách điệu. Không được, nhất định phải cùng đám người này kéo dài khoảng cách. Mã Nhiên nhìn Ogata Komaeda không chút biến sắc điều chỉnh vị trí, đứng ở chính mình tay phải ở sau địa phương, cũng không để ý, chỉ là ánh mắt lành lạnh xẹt qua trước mắt mọi người. Thản nhiên nói, người phía dưới, phát hiện chỉ thị của ta không đủ toàn diện, muốn càng tốt mà hoàn thành nhiệm vụ, bổ sung tình tiết, là hoàn toàn có thể. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, không thể thiết thực quán triệt ý chí của ta, thậm chí dương thịnh âm suy, nỗ lực sửa chữa ta chỉ lệnh ra hỏa. Nhất định phải chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.